Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5. 005. 005 ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Triệu Huệ Lâm xám xịt về nhà, về đến nhà nàng càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng tâm liền đau. Ở phòng khách sinh nửa ngày hơn dỗi, nàng hồi phòng ngủ vỗ vỗ đang ngủ Yến Thắng Bình, Yến Hạc Thanh đọc cái nào chuyên nghiệp tới. Nàng chỉ biết Yến Hạc Thanh thi đậu kinh đại, thủ đô tốt nhất đại học, thu được thư thông báo trúng tuyển. Nàng chỉ chụp phong bì phát bằng hữu vòng khoe ra. Kỳ thật trong lòng lên men ghen ghét, căn bản không thấy Yến Hạc Thanh chuyên nghiệp, học phí vẫn là chính ngươi làm công kiếm. Triệu Huệ Lâm ném thư thông báo trúng tuyển đến Yến Hạc Thanh trên người. Ta là một phân tiền không có, hồi tưởng lên, Triệu Huệ Lâm hối đã chết, sớm biết rằng nàng nên mở ra xem một cái. Không biết, Yến Thắng Bình ngủ đến thục, trở về một câu tiếp tục ngủ, ngươi còn ngủ được a? Triệu Huệ Lâm giận sôi máu, Yến Hạc Thanh kia bạch nhãn lang chạy, hắn sớm một chút lăn, Yến Thắng Bình lập tức tỉnh. Hắn một lộc cộc ngồi dậy, chạy đi đâu, tiền còn không có cấp đâu, Triệu Huệ Lâm xem thường phiên trời cao. Ta chỗ nào biết, mới vừa ta bị hắn khi dễ thảm, người chỉ biết ngủ, Yến Thắng Bình không để bụng. Hắn có thể chạy chỗ nào đi, quá hai ngày liền đã trở lại, ngươi hiểu cái rắm. Triệu Huệ Lâm chọc hắn cái chán, hắn đi tìm Lục thiếu gia, trụ căn phòng lớn cơm ngon rượu say, trở về, ta xem hắn là vui đến quên cả trời đất. Yến Thắng Bình nháy mắt thanh tỉnh, xoay người xuống giường tìm giày, kia chính là 490 vạn, hắn hướng đi nơi nào, ta đuổi theo. Truy cái rắm, hắn sớm đi rồi, làm ngươi từng ngày ở trên giường nằm ngay đơ. Triệu Huệ Lâm hừ lạnh vài tiếng, bất quá chạy trốn hòa thượng chạy không được miếu. Ta không tin hắn còn có bản lĩnh chuyển trường, Yến Hạc Thanh là đại học hàng hiệu sinh. Nàng ngày mai liền đi trong trường học nháo, nàng cũng không tin Yến Hạc Thanh không cần mặt mũi. Yến Hạc Thanh trở lại chỗ ở, trên tay nhiều mấy túi rau dưa gạo và mì, hắn còn không có ăn cơm chiều, vào nhà đổi hảo giày. Thẳng tiến phòng bếp, khi còn nhỏ hắn quá nhỏ, vô pháp làm việc nặng, liền ở tiểu khu cửa tiệm cơm nhỏ cấp lão bản rửa chén. Lão bản sẽ cho hắn một chút tiền, có người tới kiểm tra. Liền nói hắn là lão bản nhi tử, Yến Hạc Thanh chủ nghệ. Chính là ở tiệm cơm nhỏ xem xé, không bao lâu. Hắn bưng một chén cơm, một đĩa chua cay khoai tây ti ra tới, chỉ có một gian phòng. Một nửa thả giường, dư lại một nửa bày trương tiểu sofa cùng bàn nhỏ. Đều là chủ nhà đồ vật, tuy rằng cũ điểm, nhưng chất lượng cũng không tệ lắm. Yến Hạc Thanh mua một khối vàng nhạt sofa bố, một khối màu vàng nhạt khăn trải bàn phô, mặt bàn còn bãi mấy chi hồng nhạt kiếm lan. Bình hoa là chặn ngang cắt bình nước khoáng tử, quất quang bao phủ bàn nhỏ. Đơn giản đồ ăn trở nên càng thêm mỹ vị, Yến Hạc Thanh vùi đầu ăn cơm. Hắn ăn cơm an tĩnh lại nhanh chóng. Đây là hắn hàng năm làm công dưỡng thành thói quen, đem cơm khoai tây ti ăn đến sạch sẽ. Yến Hạc Thanh thu thập hảo chén đũa đi phòng bếp rửa chén, tẩy hảo chén ra tới. Yến Hạc Thanh mở ra bao, sửa sang lại hảo hắn thư, liền từ ba lô lấy ra một bộ notebook cùng một bộ di động, notebook cùng di động đều là hắn đi chợ. Second hand đào, tổng cộng 2.000 khối, cơ bản công năng đều có, di động tuy rằng vẫn là cấp thấp cơ, nhưng tốt xấu trí năng. Yến Hạc Thanh mở ra máy tính làm bài tập, thường lui tới hắn là đi thư viện. Cọ máy tính hoàn thành tác nghiệp, lần đầu tiên dùng chính mình máy tính, không cần giành giật từng giây. Hắn vẫn luôn học tập tới rồi mau 12 điểm, vẫn là một chiếc điện thoại đánh gãy hắn, điện báo biểu. Hiện oxygen, lục lẫm ngẫu nhiên sẽ đi quán bar, Yến Hạc Thanh ánh mắt hơi lóe. Tiếp nghe xong điện thoại. Này Hào, là Yến Hạc Thanh sao? Đối phương là một người nam nhân. Đúng vậy, ngươi đề điều kiện. Lão bản toàn đáp ứng rồi. Mỗi tuần 5-6 vãn 8 điểm đến rạng sáng 2 điểm đi làm. Có hay không vấn đề? Không có. Hành, ngày mai bắt đầu tới đi làm đi. Cúp điện thoại. Yến Hạc Thanh bảo Tôn Hảo tác nghiệp. Tắt đi máy tính đi tắm rửa. Lục Lẫm đang xem báo biểu. Tạ Vân Kiệt gọi điện thoại tới. Lục Lẫm ấn loa. Lục Tổng. Tới Oxygen uống rượu. Tạ Vân Kiệt thanh âm ở trống vắng văn phòng quanh quẩn. Lão Sở bọn họ đã trở lại. Không rảnh. Lục Lẫm hoạt con chuột. Người sẽ không còn ở công tác đi. Đều 12 điểm. Tạ Vân Kiệt tập mãi thành thói quen. Người cấp ca mấy cái đường sống. Lục Thị năm trước doanh thu đều đệ nhất. Người lại như vậy liều mạng. Chúng ta uống gió Tây Bắc đi. Lục Lẫm không nhanh không chậm. Có thể uống gió Tây Bắc cũng không tồi. Tạ Vân Kiệt vui vẻ. Lão Sở bọn họ còn mang theo mấy cái bằng hữu. Có một cái, hình như là nhà ngươi tiểu bằng hữu. Ngươi đoán là ai? Treo, Lục Lẫm cũng không để ý tới Tạ Vân Kiệt trêu chọc. Ai ai? Ta chính mình nói. Tạ Vân Kiệt chạy nhanh nói. Lâm Phong Trí, không sai đi. Lần trước Mục Trì mang đến tiểu hài tử. Xem ngươi ánh mắt hận không thể nuốt ngươi. Lục Lẫm nhíu mày. Đừng nói giỡn. Hắn đối Lâm Phong Trí tên này có điểm ấn tượng. Là Lâm gia tiểu nhi tử. Tựa hồ là vị thành niên. Đến. Chúng ta Lục Tổng đứng đắn. Kia tiểu nhân trước tiên lui hả? Tạ Vân Kiệt lại nói thầm câu. Ta sinh thời còn có thể hay không nhìn đến ngươi Lâm vào tình yêu bộ dáng a? Sao sợ bị mắng? Tạ Vân Kiệt dành trước treo điện thoại. Hắn mới vừa quài. Phòng cửa mở. Sở Tử Ngọc, Thẩm Hùng vào được, mặt sau đi theo hai người, Tạ Vân Kiệt nhận ra trong đó một cái là Lâm Phong Trí. Một cái khác là Lâm Phong Trí nhị ca, Lâm Phong Giật, Sở Tử Ngọc tiến vào liền hỏi, Lục ca tới sao? Lâm Phong Trí lập tức chờ mong mà vọng lại đây, Tạ Vân Kiệt thổi cái huýt sáo. Lão Lục không tới, Lâm Phong Trí nháy mắt như bay hơi cầu. Cả người héo, hắn nghe lén đến Lâm Phong Giật gọi điện thoại, muốn cùng Lục Lẫm bằng hữu ra tới uống rượu, liền làm nũng làm Lâm Phong Giật dẫn hắn tới, Lâm Phong Giật mồi xuống trước cấp Lâm Phong Trí kêu. Nước trái cây, ta đệ còn nhỏ, các người đêm nay khắc chế điểm, Sở Tử Ngọc kêu mấy cái minh tinh người mẫu tới bồi rượu. Theo sau liền đến, Lâm Phong Trí lập tức phản bác. Ta tháng trước thành niên, hắn liền đặc chán ghét bọn họ lấy hắn đương tiểu hài tử, Lâm Phong Giật sủng nịch mà sờ sờ hắn đầu. Đã biết, đại tiểu hài, Sở Tử Ngọc bắt một phen hạt thông nhân. Đừng ở tiểu bằng hữu trước mặt hủy ta danh dự, ca ca chính là người đứng đắn, Lâm Phong Trí tò mò nhìn Sở Tử Ngọc. Lục Mục Trì nói qua, Sở Tử Ngọc. Tạ Vân Kiệt là Lục Lẫm bạn tốt. Ba người từ nhỏ chơi đến đại. Bọn họ nói chuyện thật thú vị. Tạ Vân Kiệt đạp Sở Tử Ngọc một chân. Đều 30 lão nam nhân. Thật tốt, ý tứ nói là người ca ca. Sở Tử Ngọc cười hì hì né tránh. Nam nhân 31 cành hoa. Càng già càng tiếu. Tạ Vân Kiệt làm cái nôn mửa động tác. Lúc này điều tửu sư tới rồi. Tạ Tổng. Điều tửu sư là bọn họ lão người quen, trực tiếp bắt đầu làm chuẩn bị. Hôm nay tưởng uống điểm cái gì? Tạ Vân Kiệt nhìn về phía Lâm Phong Trí. Tiểu Phong Trí có nghĩ thử xem? Người Lục thúc thúc nhưng yêu nhất uống tiểu triệu điều rượu. Oxygen đầu bảng, tiểu triệu là điều tửu sư. Hắn khiêm tốn nói, ta còn chưa đủ tư cách. Tân điều tửu sư mới lợi hại đâu. Phỏng vấn ngày đó điều Negroni, mấy cái chủ quản khen không dứt miệng, Lâm Phong Trí chớp mắt. Lục Lẫm thúc thúc, Tạ Vân Kiệt biết hắn đoán đúng rồi. Này tiểu hài tử thật thích Lục Lẫm, hắn cười. Đúng vậy, Lâm Phong Chí lập tức gật đầu. Muốn uống, Tạ Vân Kiệt chiều Tiểu Triệu Dương hạ cằm, cho hắn điều ly Negroni, thuận tiện hỏi hắn. Tân điều tửu sư, Tiểu Triệu gật đầu, ngày mai ngày đầu tiên đi làm, Tạ Vân Kiệt nổi lên điểm hứng thú. Kia đến tới cổ động, Lâm Phong giật cùng Thẩm Hùng Liêu xong. Quay đầu lại thấy Lâm Phong Chí bưng một ly đồ vật. Phòng ánh đèn không như vậy lượng. Hắn tưởng nước trái cây liền không để ý. Lâm Phong Chí là lần đầu tiên uống rượu. Hắn tò mò trước nếm mấy khẩu. Nhập khẩu hơi toan, dần dần có điểm ngọt. Còn có quả cam vị. Không thể nói hảo uống. Nhưng mặc danh phía trên. Dư lại, Lâm Phong Chí một ngụm rót. Chờ Lục Mục Trì thu được tin tức tới rồi. Lâm Phong Chí đã say. Hắn ghé vào trên sofa. An lặng tĩnh tĩnh. Cùng ngợp trong vàng son phòng không hợp nhau. Lục Mục Trì nha đều cắn. Hắn không thèm để ý tới Tạ Vân Kiệt mấy cái. Bế lên Lâm Phong Chí liền đi. Ra phòng. Lâm Phong Chí ngẩng đầu. Đống hồng khuôn mặt như là thục thấu thủy mật đào. Thiển màu nâu đôi mắt ngập nước. Hắn mê mang mà nháy mắt. Nhìn một hồi lâu Lục Mục Trì. Đột nhiên kích động lên. Giãy giụa muốn ôm hắn cổ. Lục Mục Trì mới vừa mở cửa xe. Đã bị Lâm Phong Chí khái tới rồi cái trán. Thật mạnh một tiếng. Đau đến hắn thở dốc vì kinh ngạc. Hắn giờ khóc giờ cười. Luyện tiết đầu công a. Như vậy ngạnh. Lâm Phong Chí không nói chuyện, vẫn luôn hướng Lục Mục Trì trên mặt dán. Hắn thở ra nhiệt khi hỗn loạn rượu cốc tai thơm ngọt, gần gần mà phun đến Lục Mục Trì trên mặt. Lục, Lục, Lẫm, thiếu niên môi, lại hồng lại nhuận, thường thường ở Lục Mục Trì gương mặt phất quá, liều đến Lục Mục Trì cổ họng làm được lợi hại, nhưng hắn cực lực khắc chế. Bảo bối của hắn thiên chân thuần khiết. Yếu ớt quấy giá, hắn không thể bị thương hắn, Lục Mục Trì ở trên giường chơi thật sự đại. Hắn những cái đó bạn giường từ hắn dưới giường tới, ít nhất tu dưỡng non nửa tháng, ân, ta ở, hắn thanh âm ôn nhu, nhẹ phóng Lâm Phong Chí ở hàng phía sau tòa nằm hào. Đừng sợ, ta đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi, thực mau liền không khó chịu, Lâm Phong Chí không biết nghe hiểu không. Náo loạn một lát liền nặng nề ngủ rồi, bị gợi lên hỏa căn bản tiêu không được, Lục Mục Trì đóng cửa xe. Dựa vào xe trừ điếu thuốc, lại lần nữa nhớ tới Yến Hạc Thanh, này nửa tháng bồi Lâm Phong Chí quen thuộc trường học. Thiếu chút nữa đã quên còn có một cái hoàn mỹ thay thế phẩm, Lục Mục Trì rút ra đầu lọc thuốc. Tùy tiện ném đi ném vào thùng rác, theo sau bát cái điện thoại. Tìm một cái 18 tả hữu nam hài. Biết diễn kịch lanh lợi điểm. Sáng mai đưa ta nơi này tới. Nếu Yến Hạc Thanh muốn tìm đệ đệ. Hắn liền đưa một cái đệ đệ cho hắn. Sau lần đầu tiên ngủ 1m5 giường. Yến Hạc Thanh lại không cần cuộn. Ngủ đến thập phần thoải mái. Một đêm vô mộng. Dưới ánh nắng tỉnh lại. Này gian nhà cũ còn có một cái ưu điểm. Chiều nam, buổi sáng có thể phơi đến thái dương, Yến Hạc Thanh rời giường nấu chén mì trứng. Chiên đến gãi đúng chỗ ngứa trứng lòng đào, thanh đạm nước kiềm mì sợi. Còn có hai căn thủy linh rau xanh, này nửa tháng hắn đúng hạt ăn cơm. Đốn đốn có trứng có thịt, trên mặt dài quá một chút thịt, khí sắc cũng đi lên, làn da có nhàn nhạt ánh sáng, hắn còn mua hai kiện tân áo khoác. Tuy rằng vẫn là không chính hiệu, nhưng so với hắn trước kia quần áo là tương đương không tồi, thực ấm áp, còn chắn phong. 12 đầu tháng, gần nhất ban ngày nhiệt độ không khí 5 độ tả hữu. Yến Hạc Thanh muốn ra cửa, hắn bên trong là kiện thuần hắc liền mũ áo hút đi, bên ngoài bộ kiện màu xanh đen miên phục, tủ giày bên phóng một cái căng phồng đại hào ba lô. Yến Hạc Thanh bối thượng ra cửa, tàu điện ngầm số 3 tuyến đi thông kinh đài. Số 5 tuyến là ra khỏi thành. Yến Hạc Thanh thượng số 5 tuyến, thân thể hắn thực không xong. Đi bệnh viện phi thường dễ dàng liền chạy đến chứng minh. Hắn sớm cùng lão sư thỉnh 2 tháng nghỉ bệnh, cuối kỳ lại trở về khảo thí. Hắn biết Triệu Huệ Lâm vợ chồng sẽ đi trường học đổ hắn, mà hắn hôm nay ban ngày đích đến là Điền Sơn Thủy Kho. Hết chương.